Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 168, chương 167. Gâu lầm triệu hoán, cầu đặt mua. Gâu lầm, cái từ này bắt nguồn từ Kabbalah, ý chỉ thai nhi cùng hình thức ban đầu. Kabbalah là nguồn gốc từ tại đạo Do Thái danh từ, lại được xưng làm Hebrew huyền bí triết học. Chính là theo cơ đốc giáo sinh ra trước kia bắt đầu liền tại đạo Do Thái bên trong phát triển trọn vẹn huyền bí chủ nghĩa học thuyết. Môn này học thuyết sau cùng diễn hóa thành ma thuật hệ thống, trở thành là hiện ra thần tạo ra con người quá trình này, bí thuật rộng làm xuất hiện ở các việc hệ trọng sự tình cùng trong truyền thuyết. Mà đi qua môn này bí thuật sáng tạo ra được chính là gâu lầm. Bởi vì Thượng Đế là dùng thổ tới chế làm nhân loại, chủ dựa theo hình tượng của mình, dùng thổ chế tạo ra trên thế giới cái thứ nhất nhân loại. Cũng là trên thế giới nam nhân đầu tiên Adam. Căn cứ này một truyền thuyết, Kabbalah hệ thống ma thuật bắt đầu manh nha. Cái gọi là lại hiện ra thần tạo ra con người quá trình này, bí thuật. Chính là như Thượng Đế như vậy, lợi dụng thổ tới chế tác sinh mệnh ma thuật. Đương nhiên, dùng thổ chế ra sẽ chỉ là tượng đất, không phải là người, ma thuật sư không phải Thượng Đế, không cách nào giao phó bùn đất chân chính sinh mệnh cùng linh hồn. Chỉ có thể để nó hoạt động, vì chính mình chỗ thao túng. Cái này là gâu lầm tồn tại, dùng bùn đất, khối đá, cây cối cũng hoặc là máy móc, các loại tài liệu chế ra khôi lỗi, chính là mọi người trong miệng gâu lầm. Đồng thời cũng được xưng là gâu lầm, tại đủ loại trong truyền thuyết thần thoại đều có xuất hiện. Rama cũng không hiểu được chế tác gâu lầm kỹ thuật, càng sẽ không Kabbalah hệ thống ma thuật, tự nhiên chế tác không ra gâu lầm tới. Thế nhưng là, không biết có phải hay không là Akabani nhất tộc tàng thư khố bên trong có đủ loại đo chế tác kỹ thuật cùng thao túng kỹ thuật quan hệ. Rama tại đọc thuộc lòng tất cả thư tịch về sau, đúng là phát hiện, chính mình đột nhiên có một ngày liền có thể một cách tự nhiên sử dụng triệu hoán gâu lầm ma thuật. Này một ma thuật cũng trở thành Rama tại trở lại cho đê trước kia át chủ bài. Bởi vì, gâu lầm căn cứ chế tác tài liệu cùng phương pháp luyện chế khác biệt. Cùng đo một dạng, đồng dạng có mạnh có yếu. Yếu vẻn vẹn chỉ có hạ cấp sứ ma trình độ, mạnh lại là có chừng đi đến tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Rama nắm giữ gâu lầm triệu hoán về sau, có thể đủ để gọi vẻn vẹn chỉ có hạ cấp sứ ma cùng trung cấp sứ ma gâu lầm mà thôi. Nhưng mà ngang cấp bên trong một dạng là có mạnh có yếu, liền lấy trung cấp sứ ma mà nói, có chỉ có thể ở trong đó hạng chót. Gần so với phổ thông dã thú, thú dữ, thú có hại các loại tồn tại mạnh lên một điểm, có lại đủ để đứng hàng trung cấp sứ ma đỉnh, trở thành chỉ kém thượng cấp sứ ma một bậc tồn tại. Rama sử dụng gâu lầm triệu hoán, liền có thể triệu hồi ra cái kia gần với thượng cấp sứ ma một bậc. Tại trung cấp sứ ma trung vị nhóm đỉnh gâu lầm, có thể nói có thể đủ để gọi gâu lầm này một thuật thức liền là Rama trở lại cho đê trước mạnh nhất ma thuật. Hiện tại, Rama lợi dụng giải phóng Command Spell lấy được khổng lồ ma lực. Sử dụng này một thuật thức, ầm ầm, Orcleang mặt đất bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đang đứng tại một con to lớn Sea Demon trên lưng Caster không khỏi sững sờ một chút. Này sững sờ thời gian. Hắn phía trước mặt đất liền đột nhiên nổi lên, bành, theo bùn đất tiếng nổ tung, một bộ gâu lầm xuất hiện ở trên đường phố, đó là giống như thạch như người khổng lồ, bắp thịt cả người hở ra, thể trạng cường tráng vô cùng, tứ chi ngắn nhỏ, có chút cồng kềnh, có thể liếc mắt liền có thể nhìn ra tràn đầy lực lượng cảm giác gâu lầm. Đông, đông. Gâu lầm bước chân nặng nề rơi vào trên mặt đất, để mặt đất cũng hơi chấn động một cái giống như. Ngay sau đó liền bắt đầu chạy, xông về một con Sea Demon, Oanh, trong tiếng nổ vang, bị đánh một trở tay không kịp, Si Demon bị đụng bay ra ngoài. Lộc cộp, chung quanh, từng con Si Demon rốt cục phản ứng lại, xoay người, chuẩn bị hướng về gâu lầm phương hướng bổ nhào qua. Nhưng lúc này, càng nhiều gâu lầm xuất hiện, bành, bành, tại từng cái bùn đất tiếng nổ tung bên trong. Vô số cỗ gâu lầm lần lượt xuất hiện ở Orléans trên đường phố. Vì cùng liên tục không ngừng giống như Si Demon quân đoàn tiến hành lẫn nhau liều. Rama tướng lệnh chú biến thành ma lực toàn diện đều dùng tới. Nếu như không có Command Spell, cái kia dùng Rama hiện tại ma lực, đoán chừng triệu hoán bên trên ba bộ gâu lầm liền lại bởi vì ma lực hao hết mà ngã xuống. Thế nhưng, giờ này khắc này bên trong, có Command Spell biến thành liền Servant đều đủ để chi phối khổng lồ ma lực. Rama triệu hoán đi ra gâu lầm đúng là trọn vẹn đi đến trên trăm cỗ nhiều. Mà lại, này chút gâu lầm toàn diện đều có cường tráng thể trạng cùng lực lượng. Căn cứ tính năng khác biệt, mà như một loại đều chia làm cỡ nhỏ gâu lầm, cỡ trung gâu lầm, cỡ lớn gâu lầm cùng loại cực lớn gâu lầm. Chúng nó phân biệt đối ứng hạ cấp sứ ma, trung cấp sứ ma, thượng cấp sứ ma cùng tối thượng cấp sứ ma. Trong đó, cỡ nhỏ gâu lầm chỉ có như dã thú lớn nhỏ, cỡ trung gâu lầm liền có tiểu cự nhân thể trạng, cỡ lớn gâu lầm càng là đủ để so sánh công trình kiến trúc. Mà loại cực lớn gâu lầm liền ngay cả nhà chọc trời đều có thể so sánh xuống. Giống như quái thú, đầu đá lung tung đều đủ để phá hủy một tòa thành thị. Hiện tại, Rama chỗ triệu hoán chính là cỡ trung gâu lầm, vô số cỗ cũng đều có so sánh vài mét cao tiểu cự nhân hình thể. Trên trăm có đủ dùng tại trung cấp sứ ma trung vị nhóm đỉnh cỡ trung gâu lầm liền dẫm lên bước chân. Nặng nề, tại một trận tiếng đất vang bên trong, xông về Si Demon quân đoàn. Oanh, một bộ gâu lầm dựa vào cường tráng thể trạng, lần nữa đem một con Si Demon đụng bay. Bao, một bộ gâu lầm vung ra trầm trọng thạch quyền, đem cản đường Si Demon đều cho toàn diện quét ra. Trên trăm cỗ gâu lầm giống như chà đạp một dạng, đem từng con Si Demon đều cho đánh bay, đụng bay, quét bay, có thậm chí còn đem Si Demon cho kéo trong tay, dùng sức xé nát, nhường sền sệt dịch thể vẩy khắp mặt đất. N. Nhìn xem một màn này, cầm trong tay ma đạo thư caster phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn một dạng. Ôm đùm kêu lên, nhường Si Demon quân đoàn dồn dập quay đầu, đối hướng về phía gâu lầm quân đoàn, phát động công kích. Đáng tiếc, Rama sở dĩ lựa chọn triệu hoán gâu lầm, không chỉ là bởi vì gâu lầm triệu hoán là chính mình trở lại cho đê trước chỗ có thể sử dụng mạnh nhất ma thuật, càng là bởi vì gâu lầm đặc tính đối Si Demon có lợi. Si Demon vỗ đánh rơi vào hình thể trầm trọng gâu lầm thân bên trên, liền một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể dây dưa đến hắn thân bên trên. Si Demon xúc tu cũng không cách nào dung chuyển gâu lầm, bởi vì gâu lầm là tượng đá, rảo không ngừng, siết bất tử. Mà Si Demon nọc độc càng là chỉ có thể ở gâu lầm trên thân kích thích một đám khói trắng, ăn mòn không được từ bùn đất hình thành này chút sứ ma. Kết quả, một con kia con Si Demon chỉ có thể bị vô số cỗ gâu lầm cho chà đạp. Không, không cách nào tha thứ. Caster giận không kềm được kêu lên, nhường hình thể to lớn Si Demon công tới. Đối mặt những cái kia có tới công trình kiến trúc kích cỡ tương đương Si Demon, gâu lầm nhóm mới rốt cục không cách nào chiếm cứ ưu thế. Bị từng đầu to lớn xúc tu cho xoắn lấy, quẳng trên mặt đất, phát ra từng đợt nổ vang. Dạng này Caster cũng không nhìn thấy một con như ảo ảnh giống như cú mèo đột nhiên xuất hiện, chui vào hắn trong cơ thể. Caster phát ra một tiếng quái khiếu. cả người đều theo Si Demon trên thân ngã xuống mà xuống. Mà hắn phía dưới, phảng phất tính toán kỹ cái này tình huống giống như mấy cỗ gâu lầm xuất hiện ở nơi này, nhào tới Caster trên thân, đem khốn trụ. Lúc này, Rama đã khống chế lấy Hùng Ưng, bay ra Orléans. Chỉ còn lại có Caster tuyệt vọng lại điên cuồng tiếng kêu vang vọng toàn bộ mây xanh. Thật lâu không có dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.